Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Ta ở mặt thế đánh vương giả 54. Cho nên, là bọn hắn không giết ngươi. Là vì Lan Hinh nguyên nhân. Bạch Liên Hoa hỏi, không phải là Phí Khoa tuy rằng phủ nhận, nhưng vẫn là thật hoang mang biểu cảm. Ta đến này sau thấy Lan Hinh vài lần, nàng phủ nhận là nàng cầu tình, hẳn là quân bộ ý tứ, nhưng là dựa theo ngươi theo như lời, hoàn toàn có thể giết ta, lại kích hoạt một cái tân khắc long thể, nói xong. Phí Khoa nhìn về phía Bạch Liên Hoa, hỏi, không đúng, nếu ngươi là tân khắc long thể, vì sao lại nhớ được không hào căn cứ vây sát sự tình? Loại này trí nhớ đối bọn họ là bất lợi, Bạch Liên Hoa chính nghi hoặc. Sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được nàng hội nhớ được, bởi vì nàng cũng là không trần duyệt, mà là ở vị diện quy tắc cho phép dưới tình huống đến. Một lần nữa buộc định rồi một cái nguyên chủ nhân thôi. Nàng nói, nếu giết ngươi kích hoạt khắc long thể, ngươi trí nhớ cũng chỉ hội có được bọn họ giáo huấn này. Rồi sau đó kỳ chính ngươi sống được trí nhớ, hội theo của ngươi tử vong biến mất. Nói cách khác, bọn họ không giết ngươi, bởi vì trong đầu của ngươi có rất trọng yếu gì đó, Bạch Liên Hoa trở nên kích động đứng lên. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, còn nói, cho nên ta lấy mạng của ngươi uy hiếp tài năng thành công. Bọn họ nhất định sẽ thưởng tận biện pháp bài trừ tai họa ngầm. Tỷ như nói đem ngươi trì nhớ lưu trữ linh tinh, Phí Khoa trầm mặc một hồi. Nói, bọn họ cấp cho ta tiêm bất tử dược tề, ngươi đáp ứng rồi. Vẫn là đã tiêm, còn không có, Phí Khoa thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đó có thể thấy được hắn nội tâm mâu thuẫn cùng hoảng loạn. Ta tìm không ra nguyên nhân, chỉ là trong tiềm thức cảm thấy hẳn là cự tuyệt, đây là thân là nam chính lớn nhất quang hoàn A. Không gì lý do, dù sao bị hố lời nói, tiềm thức nhất định sẽ cự tuyệt, xem ra, bất tử dược tề lại thành mấu chốt điểm mà ni, nữ chính tề Lan Hinh không biết hay không tiêm dược tề. Bạch Liên Hoa đi đến của hắn bàn làm việc bên cạnh, mặt trên đều là của hắn văn kiện, nàng tùy ý cầm lấy một ít đọc, đều là nàng xem không hiểu lắm nội dung, đại khái có lẽ có thể là có liên quan gen báo cáo. Của ngươi nghiên cứu là có cái gì tiến triển sao? Không thể xem như tiến triển, Phí Khoa gõ bản thân phát đau đầu. Nói, chỉ là phát hiện nhất kiện thật không phù hợp logic sự tình. Vạn vật đều có bản thân quy tắc, cho dù là bệnh độc như vậy tồn tại, đều có nó logic cùng nguyên nhân, Bạch Liên Hoa chờ hắn giải thích. Hắn nói, sức cuốn hút càng cao bệnh độc, trí thử dẫn lại càng thấp. Tỷ như nói cảm cúm bệnh độc, trí thử dẫn càng cao bệnh độc, sức cuốn hút lại càng thấp, bởi vì bệnh độc ký thể một khi tử vong, liền giảm bớt phần lớn truyền bá cách giống tang thi bệnh độc loại này đem nhân trở nên thị huyết. Chỉ còn thèm ăn bệnh độc mà nói, nó sở hữu năng lực hẳn là đều đang khống chế lực thượng. Nhưng là, phi thường kỳ quái, Phí Khoa nói, loại này bệnh độc đã đem nhân biến thành tang thi. Nhưng nó còn có thể thêm vào thay đổi nhân loại nhiễm sắc thể cùng gen, khiến cho nhân loại vô pháp sinh sản, nhưng là trở thành tang thi nhân loại bản cũng đã là người chết. Người chết vốn liền không có sinh sản công năng, này giống như là hung thủ đã đem thấy chính mình người giết khoét xuống ánh mắt, vẫn còn cấp cho người chết bịt kín mắt, như vậy vẽ vời thêm chuyện hành vi, phi thường không phù hợp vạn vật tiến hóa quy luật. Càng là thấp hơn gì đó, nó tiến hóa mục tiêu lại càng là minh xác, không có bất cứ cái gì trói buộc mới đúng. Sau đó đâu, người nhất định còn phát hiện cái gì, Bạch Liên Hoa nói. Có lẽ, kia là bọn họ để ý tin tức. Ngoặc kép, hết chương.